Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Tyrion Fordring. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ cần nhắc tới Tyrion Fordring. Chắc hẳn đại đa số người cũng không biết xa lạ. Bàn tay bạc, Silver Hand, lúc ban đầu 5 tên thánh kỵ sĩ một trong, Lordaeron Vương quốc Bích Lô Cốc đại lãnh chúa. Ở lần thứ 2 trong chiến tranh chiến công cao truyền kỳ thánh kỵ sĩ là đức tính tốt cùng cao thượng hóa thân, quang vinh cùng dũng khí đại danh từ. Đáng tiếc sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì cùng người thú lão binh Aichik hữu nghị mà gặp gian nhân hãm hại. Ba, tất cả người thú cũng là người xấu sao? Chủng tộc cũng không thể thuyết minh quang vinh. Đối với mình bất đồng tồn tại, mọi người không lẽ khinh suất làm ra phán đoán. Đây là rất lâu trước Tyrion cùng còn nhỏ Tyrion đối thoại ở Stratholme trên tòa án. Đối mặt vô cớ chỉ trích, đối mặt có điều kiện đặc xá, vị này cao thượng thánh kỵ sĩ tình nguyện mình tội danh đầy đủ, cũng không muốn ruồng bỏ mình lời thề và quang vinh. Vì vậy hắn bị tuyên án lưu đày, cũng bị tước đoạt thánh quang lực. Người thú Aichik bị xử là phạt treo cổ cùng ngày. Tyrion Fordring đánh vào pháp trường, đi tới bạn già bên người, hướng người xem hành hình dân hô to. Chiến tranh chỉ sẽ đưa tới chiến tranh. Nếu như chúng ta không có thể khống chế mình các loại cừu hận, như vậy không có chút ý nghĩa nào tranh đấu đem vĩnh không ngừng. Vậy chúng ta nhân dân vĩnh viễn sẽ không có một cái tương lai. Nhưng không có ai đồng ý hắn mà nói. Dân chúng cũng không biết người thú bạo hành tất cả bởi vì quân đoàn Burning Nô Dịch. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không cho chút nào đồng tình. Bởi vì hai tộc huyết hải thâm cừu đã sớm kết làm. Đó là vô số oan hồn và máu tươi viết thành khắc cốt cừu hận. Cuối cùng biển vô tận, cũng rửa không sạch, xoát không hết, một thân một mình đánh vào pháp trường. Tyrion đã sớm suy nghĩ xong mình hành vi đem đưa tới như thế nào hậu quả. Hắn biết mình không những cứu không ra Aichik, ngược lại sẽ đem mình nhập vào. Dù là sẽ bị chỉ trích và phản đồ, ở tù trung độ qua cuộc đời còn lại, thậm chí bị đưa lên đài hành hình vậy không hối hận. Bởi vì hắn đã từng thề không tiết lộ Aichik hành tung. Nhưng bởi vì mớ trong lúc vô tình đem bán đứng, hắn phải thực hiện mình lời thề và vinh dự. Hai người này đối với hắn mà nói là xa cao hơn sinh mạng. Trùng hợp là lúc đó mới vừa đem đồng bào từ thu dụng nơi trong giải phóng ra ngoài ra làn. Cũng nghe nói Aichik như vậy một vị quen thuộc người thú truyền thống lão trí giả, tự mình dẫn tinh nhuệ quân đội đánh bất ngờ Stratholme, ý đồ cứu Aichik, thừa dịp ngoài ý liệu hỗn loạn. Tyrion mang Aichik trốn ra thành phố. Lão người thú nhưng bởi vì lâu dài hành hạ, đã sớm thoi thóp, đang lúc tuyệt vọng. Tyrion khẩn cầu thánh quang rủ lòng thương xót cho dù hắn đã sớm bị tước đoạt thánh quang lực. Nhưng hắn biết, thánh quang sẽ đáp lại thỉnh cầu của hắn. Kỳ tích xảy ra, thánh quang từ trên trời hạ xuống, chữa khỏi sắp chết người thú. Sau đó Aichik bị ra làn cứu đi. Trải qua mấy cái phiên bản, một mực lưu lại ở lớn tù trưởng bên người đảm nhiệm phụ tá. Cũng hướng trẻ tuổi đời một truyền thụ người thú từng ở Đê La Ừ sinh hoạt lúc truyền thống và phong tục, dạy dỗ bọn họ trở về truyền thống chi đạo. Mà Tyrion ở sau đó thì lưng đeo tiếng xấu ẩn cư hoang dã. Chỉ có ở nhi tử Tyrion thành là kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc một thành viên lúc mới ẩn núp ở trong đám người, tràn đầy tự hào chứng kiến cái này một nghi thức. Lúc quá cảnh di chuyển, gia đọa vương con giết cha hành thích vua, tàn sát mình đã từng là con dân, Lordaeron vương quốc vậy vì vậy vẫn diệt. Đã nhiều năm qua, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cuối cùng chia ra là Azendon và cuồng nhiệt màu máu thập tự quân. Tyrion đem gia tộc đất phong Bích Lô Cốc cống hiến cho màu máu thập tự quân thành tựu căn cứ quân sự. nhưng vì vậy lâm vào là Elysium và bị bao nát ra nhập vào người Saidan Deterohan đẩy được phía sau màn thống trị con rối. Yêu cùng gia đình, lại một cái nghe nhiều nên quen cảm động câu chuyện. Tyrion cuối cùng tỉnh lại nhi tử, nhưng Tyrion vì vậy chết tại Elysium tay. Lững thững tới chậm hắn giết chết Elysium là nhi tử trả thù. Sau đó quyết định lần nữa nhặt dậy bàn tay bạc cờ lớn. Đoàn kết hết thảy chính nghĩa chi sĩ khu trừ Skirt, để cho Thánh Quang lại lần nữa chiếu cố mảnh đất này. Thánh Quang chi nguyện tuần lễ đường nhất dịch, đang lúc tuyệt vọng Tyrion nhận lấy Daryon trong tay rớt xuống cho tàn sứ giả. Ở an nghỉ lòng đất 3.000 anh linh dưới sự giúp đỡ đem lọc sạch, cho tàn sứ giả sống lại. Vua Lich Atha tháo chạy, hắn thành lập màu bạc Bắc Phạt quân, công nhập quân đoàn Skirt nồng cốt thủ phủ, cuối cùng dẫn liên minh và bộ lạc dũng sĩ, hoàn toàn giải quyết vua Lich. Sau đó Tyrion quay trở về Big Lokok, ở nơi đó tiếp tục là thanh trừ ôn dịch chi địa còn sót lại Skirt mà phấn đấu. Làm quân đoàn Burning hạ xuống lần nữa Azeroth, Tyrion tự mình dẫn gây dựng lại bàn tay bạc tiến vào bể tan tành bãi biển. Nhưng chúng kế thân vùi lấp trùng vây, cuối cùng khó thoát bi thảm chết. Trước khi lâm chung, hắn đem cho tàn sứ giả giao cho mình người nối nghiệp. Nếu như muốn Angma đánh giá nói, Tyrion là một vị chân chính anh hùng. Tất cả mọi người đều nên kính trọng anh hùng. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Tyrion đại nhân, Angma 10 phần cung kính cúi đầu một cái. Nếu không phải lão Phật gia đột nhiên xuất hiện, hắn 10 có 8 9 muốn nói rõ ở nơi này vẫn còn có người nhớ ta cái này mục nát lưu đày người. Vẫn là một người cao đẳng tinh linh. Tyrion trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc, chợt lắc đầu nở nụ cười khổ. Ta đã sớm không phải cái gì đại nhân. Tới đi đứa nhỏ, nơi này cũng không an toàn. Dứt lời hắn dẫn đầu đi về phía trước. Angma bước nhanh đuổi theo, lặng lẽ đánh giá, lão Phật gia 1m9 tả hữu đầu, có một mái tóc hoa râm, hắn thân thể đặc biệt to con, hoàn toàn không giống như là một cái qua 50 người. Trên lưng hắn đơn sơ chiến chùy lên gồ ghề, không thiếu địa phương còn có vết nứt, phối hợp vậy cả người cũ kỹ quần áo, thật là cầm những năm này không vừa ý toàn bày ra. Xem ra một thân một mình ẩn cư hoang dã, hắn qua cũng không tốt. Cao đẳng tinh linh, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tyrion hiển nhiên đối với gần đây phát sinh ở Queerthaler thảm kịch không biết gì cả. Thi hành công vụ, kết quả đụng phải truyền tống sai số. Nếu không phải ngài, ta chỉ sợ cũng chết tại đây. Angma thở dài, chúng ta hôm nay đã không thôi, cao đẳng tinh linh. Tên tự xưng. À, tại sao? Angma giải thích dạy Atha bảo hành. Lão Phật gia càng nghe chân mày nếp nhăn được càng sâu. Đến cuối cùng ánh mắt cũng híp thành một kẽ hở. Giết cha, hành thích vua, một người quy theo Thánh Quang chi đạo vương quốc người thừa kế, lại có thể sa đọa đến đây. Tyrion không được lắc đầu. Còn có giết sư phụ. Ngay tại 1 tháng trước, Atha tự tay giết chết ô sắt người đại nhân, cướp đi cũng tiết độc mình phụ thân cho cốt hũ. Angma nói, cái gì? Tyrion nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên khó mà tiêu hóa hết tin tức này. Cố nhiên ô sắt người năm đó từng tự tay tiêu trừ hắn thánh quang lực, cũng tuyên bố hắn lưu đày, nhưng lại vẫn là hắn huynh đệ. Sóng vai tác chiến. Tình như tay chân kỵ sĩ đoàn huynh đệ. Không chỉ có như vậy, hắn còn giết chết thêm văn kéo đức tay ếch đại nhân. Hôm nay đệ nhất thánh kỵ sĩ, trừ trước mắt đảm nhiệm quyền đoàn trưởng Saidan Deterohan đại nhân, có thể cũng chỉ còn lại có ngài một vị. Angma vừa nói, vừa quan sát Tyrion diễn cảm. Hắn một mực thật là tò mò. Dựa theo chánh sử, lão Phật gia bị xử lưu đày, sau đó cứu Aichik. lưng đeo tiếng xấu ẩn cư hoang dã là năm ngoái sự việc. Nhưng bây giờ Scott cũng sắp cầm Lordaeron mảnh đất này lên vật còn sống diệt hết. Không chỉ có như vậy, chúng còn sẽ tiếp tục ở nơi này tàn phá hơn mấy năm quang cảnh. Lão Phật gia liền một chút chưa từng nghĩ trở về. Làm sao sẽ cho đến 3-4 năm sau đó, bị Tyrion đánh chết đánh, mới lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đâu. Cái này không phù hợp lão Phật gia tâm kết thiên hạ cao thượng tín ngưỡng à. Lão Phật gia mặt trầm như nước, một mực trầm mặc ở phía trước dẫn đường. Hai người cứ như vậy ở rừng bên trong đi xuyên. Hắn luôn có thể trước thời hạn phát hiện vong linh, tiến tới trước thời hạn tránh, không tránh khỏi liền ba lượng nện đi xuống, không phí nhiều sức giải quyết hết, thậm chí không có xuất thủ cơ hội. Những cái kia nhỏ yếu vong linh ngay tại thánh quang trong tan thành mây khói. Đi nửa giờ sau đó, hai người rốt cuộc đi tới một nơi ngã tư đường, đá xanh mặt đường cỏ dại mọc tùm. Một cây mục nát cột gỗ tà tà cắm ở ven đường. Treo mấy khối chữ viết bạc màu chỉ còn lại vết khắc bảng tên đường. Tyrion rốt cuộc đánh vỡ ngột ngạt. Chỉ đường nói, đi về phía nam đi 300 cây số là Andohan phế tích. Ta nghe nói quân đội liên minh thu phục nơi đó. Ngươi cũng có thể đi bắc. Bích Lô Cốc ngay tại 200 hơn cây số bên ngoài. Hai địa phương này đều có quân đội trú đóng, là trước mắt toàn bộ địa khu nơi an toàn nhất. Dọc theo đại lộ đi, có lẽ có thể đụng phải thi hành nhiệm vụ trinh sát người cưỡi ngựa. Ban đêm không muốn đi đường, không muốn nổi lửa, sẽ đưa tới vong linh. Dứt lời, lão Phật gia từ trong giày ống rút ra một cây dao găm giao cho Angma. Cầm phòng thân đi, đứa nhỏ, chúc ngươi may mắn. Angma thu hồi dao găm, không khỏi hỏi, Tyrion đại nhân, ngươi, không chuẩn bị đi trở về sao? Tyrion chưa trả lời, chỉ là thúc giục, đi nhanh đi, đứa nhỏ, ban đêm hạ xuống sau đi đường sẽ không so nguy hiểm. Angma nghe vậy nhíu mày, đại nhân, bàn tay bạc thế hệ trước thánh kỵ sĩ gần như toàn diệt. Skirt lại lớn quân áp sát biên giới. Không chỉ có ngài các huynh đệ cần ngài, vô số chịu đủ chết uy hiếp bình dân vậy giống như vậy. Tại sao ngài vẫn làm ra lựa chọn như vậy đâu? Lần thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc, Saidan Detherohan ở một lần thu phục Stratholme hành động tác chiến trong cùng quân đội không ăn khớp. Bị Dreadlord Balnazza chiếm cứ thân thể. Balnazza đầu tiên là đầu độc Bruno Morgraine giết chết phụ thân. Đưa đến cho tàn sứ giả sa đọa, rồi sau đó lại tận lực tạo thành khác nhau, làm kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc chia ra, một mắt nam tước Maxwell Tyrosus dẫn nguyện ý đi theo người hắn. Thành lập tuân thủ nghiêm ngặt tránh nghĩa Azendon, bao nát ra thì sáng lập màu máu thập tự quân, bởi vì không người nào có thể ngăn được hắn uy tín. Bao nát ra bắt đầu không chịu trở ngại hủ hóa màu máu thập tự quân. Cuối cùng để cho bọn họ đổi được cực đoan mù quáng cuồng nhiệt. Hắn giả vờ mang binh thu phục Stratholme. Thực thì mượn này tuyển chọn ra binh lính cường đại. Dùng nạp tư sấm tư mỗ nhất tộc tử linh pháp thuật đem đổi thành là chỉ phục tòng với mình sống lại. Người, âm thầm là quân đoàn Burning tà ác mục đích cống hiến lực lượng. Sau đó ở đại tai biến thời kỳ, chính nghĩa chi sĩ thành công đánh bại âm mưu của hắn. Đem trục xuất hồi vặn vẹo hư không, nhưng hắn, công tác, đã sớm đối với Lordaeron thế cục tạo thành nặng ảnh hưởng lớn. Cho tàn sứ giả bỏ mạng, thần khí sa đọa, chính nghĩa trận doanh tổn thất to lớn, bàn tay bạc chia ra, Azendon đối với tàn phá bừa bãi Skirt bó tay. Hơn nữa chính là bởi vì hắn đối chính nghĩa trận doanh suy yếu. Đưa đến cô thiêu giát sau đó đem nạp gam tát mã tư rời đến đông ôn dịch chi trên đất chống lúc. Thành phương Bắc nơi có sinh linh một lớn tâm bệnh. Loài người chuyện, Angma không quản được vậy không có thể chịu đựng quản. nhưng Nạp Gam Tát Mã Tư vị trí vừa vặn ngay tại que Tha Lơ quốc cảnh tuyến bên ngoài. Cho những cái kia ở sông Elronda lấy nam đất đai, Goslan, lúc này chưa chính thức đổi tên, lên tàn phá bừa bãi vong linh, cung cấp tương đối lớn hậu viên, trực tiếp đưa đến huyết tinh linh thu phục quốc thổ công tác khó khăn trùng trùng. Thương vong to lớn, nếu như Tyrion có thể ở hết thảy các thứ này xa không phát sinh trước trở về, tuyệt đối có thể từ trên căn bản tránh những thứ này thảm kịch phát sinh. Nói cho cùng, vòng vòng tương khấu lịch sử tiến trình dưới ảnh hưởng đi, huyết tinh linh nhất tộc vậy chung sẽ phải chịu uy hiếp. Cho nên bỏ mặc từ đại nghĩa, vẫn là một mấy tư lợi, ăn đều có hỏi cần thiết. Đứa nhỏ, con nếu liếc mắt một cái liền nhận ra ta, vậy thì nhất định nghe nói qua ta câu chuyện. Tyrion cười khổ, ta là một người lưng đeo tiếng xấu tội nhân, mất hết đã từng tuân thủ nghiêm ngặt quang vinh, ta không xứng trở về. Ang ma đặc biệt không rõ ràng, ngài làm nơi là, không không có nghĩa là mình là một vị tuân theo quang vinh làm việc cao quý thánh kỵ sĩ. Lại thế nào lại là tội nhân đâu? Đi nhanh đi, đứa nhỏ, thừa dịp trời còn chưa tối. Tyrion không trả lời hắn vấn đề, đem ngón trỏ và ngón tay cái bỏ vào trong miệng hung hăng thổi một cái. Thè thé tiếng cười nhất thời vang khắp hoang dã. Không lâu lắm, một con tuấn mã từ phương xa chạy tới, ngừng ở Tyrion trước người, thân mật dùng đầu ủi tay hắn. Tyrion sờ ngựa tốt sống mũi nói, Myrada sẽ trợ giúp ngươi, nàng đang lúc tráng niên, có thể xa so ta cái này lão già khẳng hữu dụng hơn. Chờ ngươi không cần nàng, buông ra hàm thiếc là được, nàng sẽ tự mình tìm được đường về nhà. Ang ma biết tạm thời còn khuyên không nhúc nhích tên này cố chấp thánh kỵ sĩ, lần nữa hướng Tyrion khom người thi lễ, nói cảm tạ, được rồi, lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Tyrion đại nhân, phần ân tình này ta sẽ nhớ trong lòng. Dứt lời hắn nhận lấy dây cương thả trên mình sao, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, hướng nam bước đi, đi rất xa. Ang ma quay đầu nhìn lại, phát hiện Tyrion vẫn đứng ở bảng chỉ đường hạ, cũng không biết là ở là hắn tiễn biệt, vẫn là trầm tư cái gì. Ang ma không khỏi móc ra lão Phật ra đưa cho hắn phòng thân dao găm. Ở trước mắt xem tường tận, một lát sau, mấy chữ hối tràn vào đầu óc. Tyrion Fording, trở về, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, huyết kỵ sĩ, không, là huyết tinh linh thánh kỵ sĩ nếu như có thể cùng kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc giao hảo nói. Sao dung kiều, xem hình Lanatho bằng https://img.com/gamezone-picsx-1-9-232-46065-29.jpg /converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường trung y này nhé https://tiuiencv.com/toi-cung-tiung-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.